Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, Địa Bộc Thiên Tinh, canh 1. Đối với Hắc Bạch Jesu nhìn trộm, Nagato cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù là lấy hắn Rinnegan cũng vô pháp cách khoảng cách xa như vậy phát giác được Hắc Bạch Jesu. Làng, xem ra chỉ có dùng chiêu kia. Xuyên thấu qua thiên đạo bên ánh mắt, Nagato nhìn xem giữa không trung Shinsei. Gợn sóng hình dáng trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Thiên đạo bên nhìn cũng không nhìn bị gió xoáy bên trong phong nhận cùng đá vụn cắt chém được. Không còn hình dáng cái khác mấy đạo. Trực tiếp quay người cấp tốc hướng về bản thể hắn phương hướng phóng đi. Bởi vì khoảng cách quá xa mà nói. Thực lực của hắn nhận không ít hạn chế. Muốn đi sao? Shinsei nhìn qua phía dưới quay người rút lui thiên đạo bên. Cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết, mặc dù Nagato bản thể có thể cự ly xa chuyển vận chakra, nhưng muốn dùng ra một chút thủ đoạn đặc thù mà nói. Thiên đạo bên không thể cách bản thể quá xa, nếu không thuật uy lực không phát huy ra được. Hiu, xanh thảm lạnh lùng Tensei Ten gần lần nữa bắn ra hai đạo chùm sáng màu xanh lục. Hướng về cấp tốc rút lui thiên đạo bên bạo tập mà đi. Cảm giác hết sức nguy hiểm bỗng nhiên dâng lên. Thiên đạo bên không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp phía bên phải bên cạnh rời một cái. Khó khăn lắm tránh khỏi cái kia hai chùm sáng. Oanh! Chỉ có mấy cây to bằng ngón tay chùm sáng đánh vào thiên đạo bên lúc trước chỗ đứng lập vị trí. Bên trên, trong nháy mắt xuyên thủng mặt đất. Đánh ra hai đạo sâu không thấy đáy lỗ lớn. Thiên đạo bên trong lòng thất kinh tại Shinsei thủ đoạn, nhưng bước chân nhưng không có mảy may dừng lại, cũng không quay đầu lại hướng về bản thể vị trí tiến đến. Sắc mặt nghiêm túc, siêu, bóng tím lóe lên, Shinsei thân ảnh đã biến mất tại trong giữa không trung, đi tới trên mặt đất, không vội không chậm đuổi kịp muốn tận lực đem hắn dẫn đi qua thiên đạo bên. Trong chớp mắt, hai người thân ảnh sớm đã biến mất tại Konoha trong tầm mắt của mọi người. Xuyên qua từng cây rừng cây. Lúc này, phụ cận trên ngọn núi một cái trong hốc cây. Một cái tái nhợt vươn tay ra hốc cây bên ngoài. Lòng bàn tay có một viên màu đen hình cầu xông lên phía trên bầu trời. Bành, thiên đạo bên bỗng nhiên ổn định thân hình. Thân thể trực tiếp đụng vào một cây đại thụ. Trực tiếp đem cây đại thụ kia chặn ngang đụng gãy. Khổng Tước Vương, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là theo tới nơi này. Chấm ngoặc kép, thiên đạo bên nhìn xem trong nháy mắt đuổi theo Shinsei. Gợn sóng hình dáng con ngươi tràn đầy lãnh ý. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Chăm chú hợp lại cùng nhau. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn dùng ra địa bộc thiên tinh sao? Nếu không phải vì nhìn xem cái này địa bộc thiên tinh đến cùng có dạng gì uy lực. Ngươi thật cho là ngươi có thể thối lui đến nơi này sao? Shinsei nhìn xem chắp tay trước ngực. Sắc mặt lạnh lùng thiên đạo bên. Mắt lam bên trong màu tím lục mang tinh đồ án xoay chậm chậm lấy. Khinh thường cười lạnh nói. Lúc này, lên cao đến giữa không trung màu đen hình cầu trực tiếp nghênh đón Thái Dương. Bạo phát ra lóa mắt vô cùng quang mang. Một cỗ quỷ dị năng lượng phóng xạ xuống. Thật sao? Vậy ngươi liền kiến thức một cái đi. Đối với Shinsei khinh thường, thiên đạo bên mặt không biểu tình, chỉ là cặp kia gợn sóng hình dáng con mắt lộ ra càng lạnh hơn. Bỗng nhiên quát khẽ nói, địa bộc thiên tinh. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực bỗng nhiên bộc phát ra. Vô số đá vụn cỏ dại trong nháy mắt bị hút đi lên. Sau đó phụ cận toàn bộ mặt đất bỗng nhiên run rẩy lên. Trong chớp mắt từng cây đại thụ cùng từng khối cự thạch phóng lên tận trời. Hấp lực cường đại kém chút để Shinsei đều không thể đứng vững. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mặt đất càng không ngừng rung động. Từng đạo đáng sợ vết dạn bắt đầu tràn ngập ra. Từng khối mấy trăm bên trên, ngàn cân thậm chí hơn vạn cân nặng cự thạch thoát ly mặt đất. Hướng về trên bầu trời viên kia nhỏ bé màu đen hình cầu phóng đi. Loại này hấp lực. Chấm ngoặc kép, Shinsei sắc mặt bình tĩnh ổn định thân hình. Nhìn chung quanh không ngừng bay lên cự thạch cùng đại thụ. ngẩng đầu nhìn phía không trung vừa mới hình thành cự đá lớn hình cầu. Uống, lúc này, hai tay chăm chú chắp tay trước ngực thiên đạo bên lại lần nữa hét lớn một tiếng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, ngoại trừ thiên đạo bên chỗ đứng lập mặt đất bên ngoài. Mặt đất bỗng nhiên nứt toác ra, một khối có một khối to lớn đất trống phóng lên tận trời. Liền ngay cả xin xây chỗ cự thạch cũng bị cái kia hấp lực cường đại mang theo. Lấy cực nhanh tốc độ xông về trên bầu trời cái kia to lớn hình cầu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng cây đại thụ cùng từng khối to lớn cự thạch bỗng nhiên đụng vào cái kia lơ lửng. Trên không trung khối cầu cực lớn bên trên, chẳng những không có đem hắn va nứt, ngược lại dính tại cùng một chỗ, để cho người ta chấn kinh. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, theo đại địa bị hút vào giữa không trung xin xây cũng bị bao phủ tại cái kia to lớn hình cầu bên. Trong, không thấy thân ảnh, mà thiên đạo bên cũng không có đình chỉ thi thuật. Trên mặt đất cự thạch ngược lại lấy càng thêm tốc độ kinh người xông lên giữa không trung. Cùng cái kia to lớn hình cầu ghép lại ở cùng nhau. Cách đó không xa một chỗ sơn phong bên trong, một chỗ sắp đặt huyễn thuật kết giới hốc cây to lớn nội bộ. Nagato, đừng lại tiếp tục, người cũng bắt đầu chảy máu mũi. Lại tiếp tục như thế mà nói. Cho dù là thu thập hết rồi khổng tước vương, người cũng sẽ chết. Conan chăm chú bưng bít lấy miệng nhỏ. Nước mắt rầm rầm chảy ra. Một mặt lo âu đối với trước mặt chắp tay trước ngực. Nhưng mặt mũi tràn đầy chảy máu Nagato cầu khẩn nói. Nagato sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lỗ mũi và trong miệng không khô lấy máu tươi. Chừng một bên Conan một chút. Trầm giọng quát lớn. Conan ngươi im miệng. Đều đến loại trình độ này. Vì để tránh cho kế hoạch xuất hiện sai lầm. Nhất định phải trước diệt trừ khổng tước vương cái này chướng ngại vật rồi hãy nói. Thế nhưng là ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép. Conan dùng sức lắc đầu. Nước mắt giống như là không cần tiền đồng dạng rơi xuống. Nghe được Conan mà nói, Nagato khe khẽ lắc đầu, nói khẽ, yên tâm, ta có tộc Uzumaki huyết mạch, hiện tại tối đa cũng chính là tiêu hao bộ phận sinh mệnh lực mà thôi. Tại mục đích của chúng ta không có đạt thành trước đó, ta sẽ không chết, nhưng ngươi bây giờ cũng đã đem cái kia khổng tước vương phong ấn tại địa bộc thiên tinh bên. Trong A, đừng lại tiếp tục, chấm ngoặc kép, Conan xuyên thấu qua hốc cây. Nhìn một chút cách đó không xa treo ở giữa không trung khối cầu cực lớn. Nhẹ giọng khuyên nhủ. Không, cái này khổng tước vương quá mức nguy hiểm. Vẻn vẹn loại trình độ này mà nói. Ta sợ còn không cách nào phong bế hắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Nagato sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Đầu kia ảm đạm vô quang màu đỏ tóc ngắn nhìn tựa hồ bịt kín một tầng xương trắng. Để cho người ta đơn giản có chút không dám tin tưởng hắn là tộc Uzumaki người. Lời còn chưa nói hết. Nagato cả người bỗng nhiên ho khan. Máu đỏ tươi không ngừng mà nhỏ xuống tại hắn chỗ đứng lấy kỳ quái máy móc bên trên. Sau lưng cắm đông đảo màu đen côn bổng để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Loại trình độ này. Khụ khụ. Cách lục đạo tiên nhân sáng tạo ra mặt trăng đến. Thật sự là kém đến quá xa. Nagato lúc này miệng mũi không ngừng chảy máu, cắn chặt hàm răng, ánh mắt vô cùng kiên định, mà cách đó không xa không trung, từng khối cự thạch liên tiếp không ngừng mà thoát ly mặt đất, bị bám vào địa bộc thiên tinh phía trên, cái kia cỗ mạnh không thể thành hấp lực không giảm trái lại còn tăng bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.